Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 251 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và hiện nay thì Liễu Truyện vừa mới phát hành một bộ truyện thuộc thể loại hào môn và hắc bang ở kênh Liễu Truyện. Vì vậy, nếu bạn nào mà yêu thích thể loại hào môn và hắc bang cũng như là yêu thích giọng đọc của Liễu Truyện thì hãy qua kênh Liễu Truyện nghe ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong đó, một cái nam nhân mang trên mặt cực kỳ lạnh nhạt thần sắc, trong mắt hắn xem ra liền không có bọn hắn kết thúc không thành sự tình. Nhìn thấy đám người này bộ dáng, đối phương cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng thở dài. Rất nhanh, bọn hắn liền đến trong nhà này. Trần Bình không nghĩ tới, thế mà lại có người đột nhiên xâm nhập nhà mình viện tử. Đối với cái này, hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn vừa mới đến nơi đây, cho nên cũng không có làm gì kết giới loại hình đồ vật. Chỉ cần là cái thực lực cường đại người, đều có thể dễ như trở bàn tay xâm nhập trong đó. Nhìn xem rách mướp viện tử, Trần Bình trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn thật không nghĩ tới mình vừa mới vào ở liền đã có người tới làm phá hư. Ta lúc đầu chính là thật coi trọng cái đại môn này, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị người cho làm nát. Nguyên bản Trần Bình chọn chúng nơi này cũng là bởi vì cảm thấy đại môn cực kỳ khí phái. Không có lường trước, đám người này vừa vọt vào, ngay lập tức liền đem đại môn cho đạp nát. Các người... Lâm Chí Nguyên trên mặt cũng hiện lên một tia không vui. Nghĩ đến đám người này hành động, hắn liền tức giận đến toàn thân phát run. Ngày bình thường, hắn cũng là cao cao tại thượng người, lúc nào bị người làm nhục như vậy qua. Đừng bảo là đạp cửa, đám người này liền xem như muốn đi vào gian phòng của mình, vậy cũng phải cẩn thận từng ly từng tí đến đây gõ cửa. Không sao, để bọn hắn theo giá bồi thường chính là. Ngay lúc này, lão hòa thượng đột nhiên một chút mở miệng. Nghe được những lời này, Trần Bình có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu lên. Hắn cũng không có nghĩ đến lão hòa thượng thế mà đột nhiên liền không tự bế. Lúc này, Trần Bình cũng thấy rõ ràng đám người này quần áo trên người, trách không được lão hòa thượng lại đột nhiên kích động như thế. Nguyên lai, bọn này nam nhân từng cái đều là Bách Linh nhất tộc hộ vệ. Bọn hắn quần áo trên người đều viết Bách Linh mấy chữ mà lại phi thường chói mắt. Người bình thường liếc mắt liền nhìn ra đến thân phận của bọn hắn. Hiện tại, lão hòa thượng đối bọn hắn đám người này thế nhưng là ghi hận không được. Thật không nghĩ tới, bọn hắn thế mà mình chủ động đưa tới cửa. Chúng ta cái này một cánh cửa phí tổn không ít. Muốn bồi thường, vậy nhưng phải lưu lại mạng chó của bọn họ mới được. Tuy nói, lão hòa thượng xác thực không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người, nhưng là nghĩ tới phát sinh ở mình chuyện bên người, hắn liền tức giận đến không được. Lần này, hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn kẻ một ít nói nhảm tới dọa đối phương thôi. Nghe được lão hòa thượng, gia hòa này coi như có chút không vui lòng. Thật là phách lối người. Chúng ta lần này chính là tới lấy ngươi mạng chó. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám mình chủ động mở miệng gây sự. Hộ vệ đội trưởng trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Trong mắt hắn xem ra đám người này hoàn toàn chính là không biết tự lượng sức mình, tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lưu đối phương một cái toàn thây, hiện tại xem ra đã không có cần thiết này. Cố nhân Tây, các ngươi đám người kia đều là cá mè một lứa, cho nên mới sẽ ở cùng một chỗ. Hộ vệ đội trưởng khinh thường mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo rất là tươi cười đắc ý. Vừa nghĩ tới, tiếp xuống bọn hắn sẽ bị mình thu thập ngoan ngoãn, tâm tình liền tốt đẹp. Đem mấy người này, toàn bộ đều cho ta bắt lấy. Tiếp xuống, chúng ta liền đem bọn hắn đưa ra ngoài cho tiểu thư. Lão hòa thượng tại trước đó liền biết, việc này tuyệt đối cùng Phong Ngọc Cầm có quan hệ. Dù sao, Bách Linh nhất tộc hộ vệ không thể lại không hiểu thấu đến tìm phiền toái với mình. Giữa bọn hắn không cừu không oán, luôn luôn cũng không có nửa điểm liên hệ, làm sao lại không hiểu thấu dính líu quan hệ đâu. Ý của ngươi là đây hết thảy đều là Phong Ngọc Cầm an bài, là Phong Ngọc Cầm muốn giết thật là ta? Lão hòa thượng mặc dù đã tại đối phương miệng bên trong đạt được khẳng định đáp án, nhưng là nội tâm của hắn cuối cùng có chút không quá nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Cái này hộ vệ đội trưởng cũng là đắc chí vô cùng, trong lòng của hắn rất rõ ràng đối phương, liền xem như biết được chân tướng kia cũng không thể tránh được, cho nên hắn quyết định muốn đem hết thảy nói hết ra, nhìn xem gia hỏa này trước khi chết biết được chân tướng, tâm tình của hắn cũng cực kỳ vui vẻ, đây là một loại tra tấn người phương pháp tốt nhất. Không sai, chính là chúng ta đại tiểu thư yêu cầu chúng ta tới giết người. Cái này một khối đá hẳn là người vật lưu lại đi, đại tiểu thư để chúng ta đem thứ này còn cho người. Nói xong lời này, hộ vệ đội trưởng trực tiếp nắm tay đồ vật bên trong ném tới trên mặt đất. Lão hòa thượng bọn hắn cúi đầu xem xét, phát hiện tảng đá kia chính là trước đó lão hòa thượng vốn có kia một khối ái tâm tảng đá. Nhìn thấy viên này tảng đá về sau, lão hòa thượng sắc mặt tái nhợt. Lúc trước hắn nhìn thấy Phong Ngọc Cầm về sau vô ý thức xuất ra tảng đá muốn đi cùng đối phương nhận nhau, kết quả không có lường trước, thế mà nhìn thấy như thế làm người tuyệt vọng một màn. Trong lúc bất trí bất giác, trong tay hắn viên đá kia liền rơi xuống trên mặt đất, cho nên mới sẽ bị đối phương nhặt được. Nhìn ra được đối phương đối với ta là thật vô tình vô nghĩa. Đã dạng này ta còn làm gì nhiều lời nhiều như vậy chứ. Lão hòa thượng vốn chỉ là muốn hù dọa đám người này một chút mà thôi, nhưng là bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy hết thảy đã không có cần thiết này. Hù dọa đối phương phải không đến bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ còn cho mình rước lấy đủ loại kiểu dáng phiền phức. Đem bọn hắn trực tiếp đều giết đi, lưu lại một người trở về mật báo là được. Đã bọn hắn khí thế hung hăng kia, dù sao bọn hắn cũng là làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Lão hòa thượng khó được mở miệng nói một câu nói, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ sán lạn. Nghĩ đến đây, đoàn người là Phong Ngọc Cầm phái tới, nội tâm của hắn đã cảm thấy rất là chua xót. Trần Bình cũng không nói thêm gì, hắn cũng không có so đo đối phương ra lệnh sự tình. Trong mắt hắn xem ra, gia hòa này là thật đáng thương. Đã người làm ra quyết định này, kia nhiều lời vô ích, tiếp xuống liền xem như chợt để cùng Bách Linh nhất tộc khai chiến. Trần Bình cười cười, nội tâm của hắn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nằm mơ đều không có nghĩ qua sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng này. Chẳng qua liền xem như bọn hắn không đối với hắn xuống tay, tiếp xuống cũng không có gì tốt thời gian nhưng qua. Nữ nhân này nhưng tuyệt đối không phải am hiểu, tiếp xuống sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới đối phó chính mình. Liền hướng về phía lão hòa thượng cái thân phận này, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể lại bỏ qua lão hòa thượng phong hào. Nghĩ đến nơi này, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Hộ vệ đội trưởng trên mặt lộ ra một tia rất là thần sắc trào phúng. Không nghĩ tới, thế mà lại còn có người đến uy hiếp mình. Đây thật là khôi hài đến cực điểm. Thật nghĩ đến, đám các ngươi là thực lực gì tồn tại cường đại sao? Chúng ta Bách Linh nhất tộc cho tới bây giờ liền không có sợ qua, mà lại làm Bách Linh nhất tộc trung thành nhất hộ vệ, ngươi cảm thấy chúng ta có chuyện gì sẽ lo lắng? Hộ vệ đội trưởng mang trên mặt cực kỳ khó chịu thần sắc. Hắn thấy lão hòa thượng những cái này uy hiếp hoàn toàn liền không có nửa điểm ý nghĩa. Nếu như bọn hắn thật không có bản lãnh gì, là tuyệt đối không có khả năng có thể trở thành Bách Linh nhất tộc hộ vệ. Trần Bình bọn hắn cũng không còn nói nhảm, không có tiếp tục cùng đối phương nói thêm cái gì ý tứ. Trong mắt hắn xem ra, cùng đám người này lãng phí thời gian, cũng không có nửa điểm niềm vui thú. Lâm Chi Nguyên nội tâm cũng một mực cho rằng như vậy, hắn không có xoan suýt, trực tiếp liền đối với đối phương ra tay. Bọn này bọn hộ vệ không nghĩ tới, những người này cư nhiên như thế có tính tình. Chính mình cũng còn chưa kịp nói cái gì đó, bọn hắn vậy mà liền dẫn đầu động thủ, cái này bạo tính tình thật là lợi hại. Rất nhanh, bọn này bọn hộ vệ cũng trực tiếp đuổi theo, mọi người trên mặt đều mang thần sắc tức giận, không ngừng hướng về phía Trần Bình điên cuồng công kích. Trong mắt bọn họ, xem ra Trần Bình là nơi này sau lưng người đầu têu, cho nên bọn hắn chỉ cần đối phó Trần Bình là được. Trần Bình cũng không có nghĩ đến đám người này như thế có nhãn lực sức lực, liếc mắt liền nhìn ra đến thân phận của mình, đồng thời còn bắt đầu kích hoạt mình. Cái này nghiêm khắc kiếm khách tuyệt đối không thể khinh thường. Chẳng qua loại cảm giác này để hắn rất là bất mãn. Hắn lúc đầu chỉ là dự định ở bên cạnh rèn luyện một chút Lâm Chi Nguyên cùng con thỏ bọn hắn năng lực cá nhân đâu, không có nghĩ tới tên này không phải buộc tự mình ra tay. Vậy kế tiếp coi như trách không được hắn. Trần Bình rất là tùy ý rút ra trường kiếm cùng đám người này chém giết. Hắn cũng không có hao hết tất cả lực lượng, mà là như có như không tại sử xuất chiêu số đối phó đối phương. Lần này Trần Bình đối phó chính là cái này hộ vệ đội, giải thực lực của đối phương chỉ có thể được xưng tụng là bình thường, đối mặt Trần Bình càng là bất lực. Khi hắn cảm nhận được Trần Bình sức mạnh cực kỳ cường hãn qua đi, nháy mắt liền biết mình gặp gỡ cọng rơm cứng. Sắc mặt của hắn rất nhanh trở nên cực kỳ khó coi. Mọi người tranh thủ thời gian theo ta đi, đừng tại đây nhi lằng nhằng lãng phí thời gian. Thực lực của người này có chút cường đại. Hộ vệ đội trưởng nội tâm có chút hoảng sợ, mặc cho là ai cũng không nghĩ tới Trần Bình thế mà là như thế cường giả. Cái này thật sự là quá khủng bố một chút. Nếu là bọn họ đối phó lão hòa thượng kia mọi người vẫn là vô cùng tin tưởng, nhưng là bây giờ bọn hắn muốn đối phó không chỉ là lão hòa thượng, còn có một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, mặc cho là ai cũng không dám tùy ý đối phó đối phương. Tính một cái, đi nhanh lên đi, đừng tại đây nhi lãng phí thời gian. Vừa mới cái kia cực kỳ phách lối ra hòa trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn lần này thế nhưng là bị đánh có chút thảm. Hắn đối phó là nhìn qua yếu ớt nhất con thỏ. Hắn cái này người ngày bình thường liền ưa thích làm chút đầu cơ trục lợi sự tình. Lần này tại thời điểm chiến đấu cũng chọn lựa là nhìn qua yếu ớt nhất con thỏ. Trong mắt hắn xem ra đối phương một con thường thường không có gì lạ con thỏ nhỏ mà thôi, dường như cũng không có cái gì lớn không được. Mà hắn rất rõ ràng là nghĩ nhiều, con thỏ cũng không phải hắn có thể khi dễ được. Ở nơi này thỏ thực lực cũng gần bằng với Trần Bình mà thôi. Hắn muốn đối phó con thỏ, loại kia cùng với tự tìm đường chết. Con thỏ cũng không có trực tiếp liền xuống tay với hắn, mà là cực kỳ ôn hòa, lựa chọn đùa hắn thật tốt chơi đùa. Cũng chính bởi vì vậy, gia hỏa này mới có thể bình an vô sự, sống đến nay. Liền em lá gan này nhỏ nhất gia hỏa lưu lại tốt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn cái này người muốn thế nào trở về mật báo. Trần Bình rất là lạnh nhạt mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo lạnh lùng thần sắc. Hắn cũng sẽ không đem những cái kia thực lực tồn tại cường đại cho lưu lại. Đã gia hỏa này muốn đến gây chuyện thị phi, vậy thì phải làm tốt, bị thu thập chuẩn bị. Hộ vệ đội trưởng cũng không có nghĩ đến mình vậy mà lại không hiểu thấu bị chụp tại chỗ này. Sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Vừa nghĩ tới mình gặp gỡ nhiều như vậy phiền phức, tâm tình của hắn liền rất là không vui. Những người khác toàn bộ đều bị trói lại, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng mình bây giờ là gặp đại phiền toái. Nhất là hộ vệ đội trưởng, giờ phút này sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Vừa nghĩ tới mình lại bị người cho thu thập thành bộ dáng này, tâm tình của hắn liền cực độ phẫn nộ. Thật không nghĩ tới chúng ta thế mà cũng có cắm cho đối phương. Một ngày này mọi người toàn bộ đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống ta nhất định phải trả thù lại. Bọn hắn bây giờ bị chật vật nhốt tại bên trong phòng chứa củi, nhìn cực kỳ đáng thương. Mà giờ khắc này, Trần Bình tự nhiên cũng nghe đến bọn hắn những cái này ngôn luận. Tiếp xuống, mọi người cần phải thật tốt chú ý. Đám người kia chuẩn bị từ phòng giam bên trong chạy đến đối phó các ngươi đâu. Trần Bình cố ý tại cửa ra vào rất là lớn tiếng mở miệng nói. Trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc khinh thường. Nghĩ đến đây, đoàn người kế hoạch đã cảm thấy rất là buồn cười. Hộ vệ đội trưởng không có nghĩ đến lúc này Trần Bình thế mà ngay tại cổng, càng thêm không nghĩ tới mình một phen ngôn luận sẽ bị người khác nghe được rõ ràng. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là xấu hổ. Cái khác mấy tên hộ vệ nhóm cũng cảm thấy phi thường mất mặt. Bọn hắn mặc dù cũng không có bị Trần Bình cho giết chết, nhưng là hiện tại trạng thái này sống hay chết cũng đã không có bất kỳ khác biệt gì. Tất cả mọi người bản thân bị trọng thương, nếu như không có biện pháp kịp thời trị liệu, vậy bọn hắn cũng liền chỉ có một con đường chết. Nhưng là bây giờ, trên người của bọn hắn không có bất kỳ cái gì dược vật, cũng không có nửa điểm có thể trị liệu tự thân vết thương phương pháp. Một khi Trần Bình không nguyện ý đem bọn hắn thả ra, kia mọi người liền thật chỉ có một con đường chết. Lão đại, bằng không chúng ta nghĩ biện pháp đi cầu Trần Bình đi. Nếu như hắn thật không nguyện ý đem chúng ta đem thả đi, vậy phải làm thế nào? Có người đã triệt để nhận sợ, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đây là một cái phiền toái rất lớn. Thừa dịp hiện tại Trần Bình bọn hắn cũng không có muốn giết người ý tứ, bọn hắn cũng muốn mau chóng rời đi nơi đây. Mặc dù bây giờ tất cả chúng ta đều bản thân bị trọng thương, nhưng là tại lẫn nhau trợ giúp dưới, vẫn là có thể đem trên người chúng ta những cái này dây thừng giải khai. Đến lúc đó, một khi có thể chạy thoát được, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tất cả mọi người ở một bên rất là nghiêm túc đề nghị. Đối với bọn hắn đến nói, chỉ cần có thể bình an vô sự chạy đi, kế hết thảy đều không trọng yếu. Hộ vệ đội trưởng nghe được đám người xì xào bàn tán, trên mặt cũng hiện lên một tia bất mãn. Không nghĩ tới đám người này vậy mà như thế nhát gan, giờ này khắc này chỉ biết muốn chạy trốn. Ta tuyệt đối không cho phép các người chạy trốn, chuyện này cũng không phải trò đùa. Bách Linh nhất tộc thống hận nhất chính là những cái kia từ trên chiến trường trốn về đến người. Lấy thực lực của chúng ta muốn đối phó Bách Linh nhất tộc, người cảm thấy khả năng sao? Bách Linh nhất tộc luôn luôn đều là cực kỳ để ý vinh dự, bọn hắn căn bản cũng không để ý những người này phải chăng có thể thắng lợi. Đối với bọn hắn đến nói, liền xem như thua, cái kia cũng nhất định phải thua thể diện mới được, tuyệt đối không thể lâm trận bỏ chạy, đây là hèn nhát biểu hiện. Nhất là bọn hắn đám người này thân phận cực kỳ mẫn cảm, những người này căn bản là không tính là Bách Linh nhất tộc thành viên. Giờ này khác này, nếu là thật sự cho bọn hắn mất mặt, đó chính là phạm cấm kỵ sự tình. Nếu là chúng ta không đánh mà chạy, tiếp xuống sẽ có cái dạng gì hạ tràng? Hộ vệ đội trưởng cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là rất bình tĩnh nhìn xem đám người. Hắn tin tưởng đám người này trong tim mình hẳn là cũng nắm chắc. Nghe nói như thế về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút sán lạn. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, đây cũng là một cái cực kỳ chuyện phiền phức. Người nói đúng, lấy năng lực của chúng ta, căn bản cũng không có biện pháp có thể giải quyết việc này. Nếu như muốn sống sót, cũng chỉ có thể đủ tiếp tục chiến đấu. Đều do cái này đáng chết Trần Bình. Nếu không phải thực lực của hắn quá cường đại, chúng ta cũng không đến nỗi dạng này. Tâm tình của mọi người đều cực kỳ nặng nề. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình vậy mà lại thất bại. Được rồi, kia Oát còn không phải ra ngoài báo cáo tình huống sao? Nếu để cho Bách Linh nhất tộc người biết chúng ta đã bị nhốt lại, đoán chừng cũng sẽ nghĩ biện pháp đến giải cứu chúng ta nha. Dù sao chúng ta cũng đại biểu Bách Linh nhất tộc mặt mũi. Hộ vệ đội trưởng rất là bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn hiện tại trong lòng cũng cảm thấy có khí. Giờ phút này, lá gan kia nhỏ nhất phế vật đã bị thả ra, hắn hiện tại nội tâm cực kỳ sụp đổ. Vừa nghĩ tới mình gặp nhiều như vậy phiền phức, hắn đã cảm thấy tức giận vô cùng. Mẹ nó! Giờ phút này, hắn chỉ nói vài lời thô tục phát tiết một chút cảm xúc bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cái này đối với mình đến nói là một cái lớn lao khảo nghiệm. Nếu như mình có thể thoát đi nơi đây, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là mình về đến gia tộc bên trong còn muốn chịu một trận thu thập, vậy coi như xong đời. Bách Linh nhất tộc luôn luôn đều cực kỳ coi trọng vinh dự, bọn hắn từng cái trong lòng đều rất rõ ràng một khi làm đào binh sẽ có cái dạng gì hạ tràng. Chẳng qua cuối cùng hắn vẫn là cả gan trực tiếp liền về đến gia tộc bên trong, chết tử tế không bằng lại còn sống. Gia tộc người có thể sẽ đối tự mình động thủ, nhưng là chỉ cần mình đầy đủ không muốn mặt, vậy hắn cuối cùng có thể tham sống sợ chết. Gia hỏa này lập tức tìm được Phong Ngọc Cầm đem phát sinh sự tình từng cái đều nói ra. Đáy mắt của hắn mang theo một tia tuyệt vọng, điên cuồng nhà rãnh lấy phát sinh một màn này, đáy mắt cũng mang theo một tia hoang sợ. Phong Ngọc Cầm không nghĩ tới đám người này thế mà lại thất bại. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn đến gia hòa này bộ dáng chật vật về sau, Phong Ngọc Cầm cũng cảm thấy có lẽ đầy hết thảy cũng rất chân thực. Đối phương không cần thiết vì tranh thủ đồng tình hoặc là vì đào mệnh mà mình thu được như thế một thân vết thương. Ý của ngươi là một con thỏ liền có thể đem ngươi đánh thành dạng này? Kêu rốt cuộc là ngươi quá phế vật, vẫn là cái này con thỏ quá cường đại đây? Phong Ngọc Cầm đối với việc này ít nhiều có chút không nguyện ý tin tưởng. Trong mắt hắn xem ra, trên thế giới vì sao lại có lợi hại như thế yêu sủng, đây tuyệt đối chính là đang nói đùa. Ngài nhưng ngàn vạn phải tin tưởng ta nha, đây hết thảy đều là thật. Nếu như ta có nửa điểm lừa gạt ý của ngài, vậy ta liền bị chém thành muôn mảnh. Hắn rất là đau khổ mở miệng nói, trên mặt cũng mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc. Trên thực tế, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, nếu như Phong Ngọc Cầm không nguyện ý cứu người, vậy hắn đám kia các huynh đệ cũng liền chỉ có một con đường chết. Thật sự là phế vật, thực tế là quá ném gia tộc bọn ta mặt. Phong Ngọc Cầm cảm thấy rất là phẫn nộ, không nghĩ tới đám người này tại thời điểm mấu chốt như thế còn như thế mất mặt. Bọn hắn Bách Linh gia tộc luôn luôn đều là cực kỳ cao ngạo tồn tại, mà lại trưởng khống một phương, có thể nói bên trên là bá chủ. Nhưng mà đám người kia thế mà liền Bách Linh nhất tộc mặt mũi cũng không cho, liền hướng về phía điểm này bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì tư cách tiếp tục sống sót. Còn chờ cái gì đâu? Phong Ngọc Cầm phẫn nộ mở miệng, đám người này hành động quá mất mặt, nếu như không thể kịp thời giải quyết vấn đề, đoán chừng nàng trong gia tộc thân phận địa vị cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Bởi vì gia tộc này nhân vật lợi hại thực tế là nhiều lắm, cho nên mỗi người đều tại cạnh tranh thuộc về vị trí của mình. Phong Ngọc Cầm bọn hắn trong gia tộc thật vất vả có được tương đối lợi hại địa vị, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại gặp loại phiền toái này. Nếu như bị có tâm người biết việc này, đây chính là sẽ tìm bọn họ để gây sự. Nhất là mình có được vô số đối thủ, nếu như những cái này đối thủ đều đến tìm phiền toái với mình, vậy coi như không tốt. Nếu như là bọn hắn cầm việc này làm mưu đồ lớn, tiếp xuống mình cũng sẽ trôi qua rất thảm. Nguyên bản mình tại địa vị trong gia tộc liền đã tràn ngập nguy hiểm, nếu như gặp gỡ mấy cái này lớn phiền toái, vậy coi như không tốt. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ khó coi, càng thêm cảm thấy Trần Bình bản nhân là tại nhục nhã chính mình. Rõ ràng mình gọi một tên hộ vệ đội đi tìm bọn hắn gây chuyện, nhưng mà đối phương lại thả lại đến trong đội ngũ phế nhất vật một cái. Gia hỏa này xem xét liền nhát gan sợ phiền phức, tuyệt đối thành không là cái gì đại sự. Nghĩ đến nơi này, Phong Ngọc Cầm nội tâm cực kỳ phẫn nộ, hận không thể có thể đem Trần Bình bọn người giết về sau nhanh. Đám người này phi thường gia hoạt, bọn hắn cũng không có đem đội trưởng người trực tiếp giết, mà là trực tiếp đóng lại. Ta hoài nghi bọn hắn chính là cố ý muốn khiêu khích người. Cái này hộ vệ rất rõ ràng không lớn thông minh, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc tức giận, ở một bên nghiêm túc phân tích. Trong mắt hắn xem ra hết thảy khẳng định như là mình phân tích như vậy. Trên thực tế, nghe được những lời này về sau, Phong Ngọc Cầm nội tâm trở nên càng thêm sinh khí. Nguyên bản mình cũng sớm đã phân tích ra được tình huống, chỉ là tại nội tâm yên lặng sinh khí thôi. Hiện tại gia hỏa này đem hết thảy đều bày ở ngoài sáng, há không phải cố ý đánh mặt mình? Người quá khứ tìm ảnh tử hộ vệ đem chuyện này giải quyết, ta nhất định phải làm cho Trần Bình đạt được vốn có đại giới. Phong Ngọc Cầm mang trên mặt thần sắc tức giận, vung tay lên liền làm ra một cái quyết định. Lần này bất luận như thế nào cũng nhất định phải đem gia tộc bên trong ám ảnh hộ vệ cho triệu hoán đi ra, để bọn hắn đi hành động. Theo về sau, vì chia làm rất nhiều chi nhánh, trong đó một cái chi nhánh tên gọi ảnh tử hộ vệ là Phong Ngọc Cầm dưới tay thế lực. Phong Ngọc Cầm trường quản lý cái này một thế lực, có thể thay hắn làm rất nhiều chuyện. Nhưng phàm là thụ gia tộc trọng dụng những người kia đều có thể có được cái này ám ảnh hộ vệ một cái chi nhánh. Phong Ngọc Cầm làm đại tiểu thư cấp bậc tồn tại, tự nhiên cũng có được tư cách này. Nghe nói như thế, lập tức liền lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới mình thế mà cũng có tư cách đi điều động một chút ảnh tử hộ vệ. Bởi vì ngày bình thường thân phận của hắn đều là cấp thấp nhất cái chủng loại kia tồn tại, cho nên luôn luôn đều chỉ có nghe lời người khác an bài. Không nghĩ tới kiên trì hôm nay mình lại có thể điều động ảnh tử hộ vệ đến giúp mình làm việc. Hắn từ phòng ngọc cầm trong tay cầm lệnh bài, trực tiếp lên đi ám ảnh hộ vệ đoàn, tìm được ảnh tử hộ vệ, ngay sau đó đem tiếp xuống tất cả mọi chuyện đều cực kỳ khoa trương miêu tả một lần. Ảnh tử hộ vệ người, cho dù đối với gia hỏa này có chút khó chịu, nhưng nhìn đến phong ngọc cầm tín vật về sau, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Vật này chính là có thể phát động vũ khí của bọn hắn tín hiệu. Nghe được những lời này về sau, ảnh tử hộ vệ đội đội trưởng trên mặt cũng lộ ra một tia lạnh nhạt thần sắc. Ta cho chí hướng, nhưng chưa từng có bị một người bình thường chỉ điểm quen thuộc. Mau đem lệnh bài còn cho đối phương, không muốn cầm ở đây đắc ý. Đối với đối phương cách làm, cho chí hướng cảm thấy phi thường không hài lòng. Hắn có một loại mình bị người mạo phạm cảm giác. Dù sao mình luôn luôn đều là cái cao cao tại thượng tồn tại, lúc nào bị loại này người bình thường cho điều động qua, nói ra đều sẽ để người cảm thấy mất mặt. Nghe nói như thế, cái này hộ vệ này trên mặt hiện lên một tia bất mãn thần sắc. Mặc dù trong lòng có ý kiến, nhưng là hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao người ta thân phận bày ở nơi này, không nói cái khác, đối phương liền xem như tùy thời tùy chỗ đem mình cho giết cũng không quan trọng. Bọn hắn trong gia tộc cũng có được giết người quyền được miễn. Dù sao cũng là ám ảnh hộ vệ dưới tay đoàn đội, không có chút thực lực là tuyệt đối không có khả năng. Người yên tâm đi, ta cái này đem đồ vật trả lại, tiếp xuống coi như dựa vào các ngươi hành động. Hắn rất cười xấu hổ, trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, muốn cùng đám người này đấu trí đấu dũng căn bản không có khả năng. Ảnh tử hộ vệ đội đã coi là ám ảnh hộ vệ bên trong tương đối mạnh tồn tại, dù sao cũng là đại tiểu thư có thủ hạ, tự nhiên là không cần nhiều lời. Cho chí hướng rất nhanh liền mang theo người một đường sát lưới trần bình vị trí. Đối với nơi này, nội tâm của hắn ít nhiều có chút ghét bỏ. Bọn hắn luôn luôn đều là sống an nhàn sung sướng tồn tại, lúc nào đi vào qua dạng này bình dân quật. Trần bình bọn hắn chỗ ở không tính là xa hoa, dù sao bọn hắn đối với điều kiện cái gì không coi trọng, chỉ muốn loại cỡ còn lớn hơn siêu viện cấp một rộng rãi thổ địa mà thôi. Trần bình có biện pháp có thể đem nơi này cải tạo thành thiên đường của nhân gian, cho nên khi bọn hắn đi vào Trần bình chỗ ở thời điểm mới phát hiện nguyên lai Trần bình bọn hắn ở tại nơi này dạng kém cỏi địa phương, quả thực là mất mặt. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 251 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.